Chương 1781, 1781. Tiêu Nguyệt là cố ý, đúng không? Cô mệt mỏi nói ra câu này, mang theo một chút khó chịu và đau khổ. Thẩm Hạ Lan thông minh, Diệp Ân Tuấn luôn biết. Nếu không có sự xuất hiện của Thẩm Hạ Lan, anh cũng sẽ hỏi Hoắc Chấn Đình câu hỏi này. Trên thế giới không có nhiều sự trùng hợp như vậy. Một lần hai lần có thể có, nhưng trùng hợp nhiều lần như vậy kết hợp lại thì không tính là trùng hợp rồi. Năm đó chú hai Hoắc tại sao ra nước ngoài bọn họ không biết. Nhưng sau khi ra nước ngoài gặp được Tiêu Nguyệt, chuyện này vốn chỉ là một sự trùng hợp. Mà sau khi về nước chú hai Hoắc nhìn thấy Hoắc Chấn Phong và Tiêu Ái ở bên nhau, khi cho rằng Tiêu Ái là Tiêu Nguyệt căn bản không thể không có kẽ hở. Nhưng chú hai Hoắc, Hoắc Chấn Phong và Tiêu Ái đều không có phát giác kẽ hở này, điều này vốn chính là một kẽ hở rất lớn không phải sao. Sau đó chú hai Hoắc ra nước ngoài, lần nữa gặp được Tiêu Nguyệt, Diệp Ân Tuấn không tin chú hai Hoắc lại không nhắc một chữ về chuyện ở trong nước gặp được Tiêu Ái và anh cả. Nếu chú hai Hoắc hỏi, Tiêu Nguyệt chắc chắn sẽ biết trong nước có một người phụ nữ trông giống hệt với mình. Trong tình huống bình thường, người phụ nữ bình thường biết có một người phụ nữ giống hệt với mình xuất hiện, chắc chắn sẽ về nước ra xem thậm chí điều tra không phải sao. Nhưng Hoắc Chấn Đình nói cái gì? Chú Út nói chú hai Hoắc và Tiêu Nguyệt không nhắc đến một chữ chuyện của Hoắc Chấn Phong và Tiêu Ái ở trong nước. Trong loại tình huống này, một trường hợp là chú hai Hoắc hỏi, Tiêu Nguyệt là biết tồn tại của Tiêu Ái, nhưng lại giấu chú hai Hoắc, lợi dụng lời ngon tiếng ngọt lừa chú hai Hoắc. Khiến chú hai Hoắc ra không rõ sự thật, trầm mê ở trong sự ôn nhu của bà ta. Trường hợp khác chính là chú hai Hoắc phát hiện không đúng lại không nói rõ. Nhưng Diệp Ân Tuấn nghĩ không ra chú hai Hoắc có lý do gì khi phát hiện ra Tiêu Nguyệt và Tiêu Ái là chị em song sinh lại giấu không nói. Ông ta ép anh trai ruột của mình chia tay với Tiêu Ái, ép anh trai ruột Tòng Quân, nhìn anh trai ruột chết ở trên chiến trường đối với ông ta mà nói có chỗ tốt gì sao? Không có. Cho nên khả năng cuối cùng chỉ là trường hợp đầu tiên. Tiêu Nguyệt giấu chú hai Hoắc khiến xảy ra những hiểu lầm này, còn chia rẽ tình cảm của Tiêu Ái và Hoắc Chấn Phong, thậm chí ép Hoắc Chấn Phong đi Tòng Quân. Nhưng bà ta tại sao muốn làm như vậy? Cho dù không màng đến tình chị em, tại sao cứ muốn Hoắc Chấn Phong đi Tòng Quân? Hoắc Chấn Phong đi chấp hành nhiệm vụ sao lại hy sinh? Đầu óc của Diệp Ân Tuấn bỗng ong lên. Là bởi vì Diệp Tri Thu. Lẽ nào Tiêu Nguyệt còn có liên quan tới Diệp Tri Thu sao? Nghĩ đến thân phận của Mạnh Vũ Kha và Vu Linh, dường như đều có liên quan đến quốc chủ của nước Tê. Cơ thể của Diệp Ân Tuấn bỗng lạnh đi vài phần. Cơ thể của Diệp Ân Tuấn bỗng cứng nhắc lại, Thẩm Hạ Lan cảm nhận được.